Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285: Một kích một trường sinh. Sau gần nửa ngày, Lý Phàm đồng dạng đem Tống quản sự thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Hồi tưởng đến theo hắn trong miệng biết được có quan hệ Huyền Thiên giáo tin tức. Hơn 200 năm trước, lúc ấy Tống quản sự mới vừa vặn thêm vào Tử Tiêu Tông không lâu. Vẫn chỉ là một vị hài đồng. Chính vào Tử Tiêu Tông trăm năm đại khánh. Trên tông môn dưới đều là một phái hài hòa chúc mừng bầu không khí. Ai ngờ lại đột nhiên có khách không mời mà đến. Mà thân phận đối phương tôn quý. Thậm chí Tử Tiêu Tông trưởng môn đều không thể không tự mình ra mặt tiếp đãi. Tiên đạo thập tông, đặc khiển đốc cha dùng. Cái này đốc cha làm lại không thế nào bán trưởng môn mặt mũi. Nói thẳng thu đến tình báo. Tử Tiêu Tông bên trong có dấu tiên đạo thập tông truy nã trọng phạm. Cần triệt để thanh tra. Tử Tiêu Tông trên dưới tuy nhiên 10 phần khó chịu. Nhưng đối mặt đại biểu tiên đạo thập tông ý chí đốc cha làm. Lại cũng chỉ đến phối hợp điều tra. Cụ thể là cái gì phạm nhân còn tưởng người nào cũng không biết. Nhưng điều tra cường độ chi nghiêm. Mỗi cái Tử Tiêu Tông đệ tử đều bị từng cái thẩm vấn. Thậm chí lúc ấy chẳng qua là vừa mới nhập môn. Đảm nhiệm tạp dịch Tống Hòa Tụng cũng không có buông tha. Kết quả cuối cùng, Tống Hòa Tụng không thế nào rõ ràng. Bất quá, tại đốc cha làm sau khi rời đi. Trong môn bắt đầu có tin tức ngầm lưu truyền. Tử Tiêu Tông bên trong một chân truyền đệ tử. Không hiểu mất tích, rất nhiều người hoài nghi. Vị này chân truyền, cũng là tên kia tội phạm truy nã người. Tuy nói trong môn lập xuống quy củ, nghiêm cấm lại này tin đồn thất thiệt lưu ngôn. Nhưng giấy dù sao không gói được lửa. Theo thời gian trôi qua, năm đó sự kiện giữ bí mật yêu cầu cũng dần dần biến thấp. Về sau Tống Hòa Tụng đảm nhiệm cái này Ninh Viễn Thành quản sự trước thời điểm. Trên một đời sư huynh trịnh trọng căn dặn hắn, muốn đề phòng Huyền Thiên giáo dư nghiệt. Hắn hiếu kỳ hỏi thăm phía dưới, mới biết được, lúc trước bị mang đi tên kia chân truyền. Cũng là Huyền Thiên giáo trong bóng tối ẩn núp tiến Tử Tiêu Tông gián điệp. Huyền Thiên giáo, ngày xưa thiên hạ đệ nhất giáo phái. Uy áp thiên hạ, tất cả những tông môn khác tu sĩ đều muốn ngưỡng vọng. Sau bị tiên đạo thập tông liên thủ phá vỡ. Chính là tại cái kia một trận diệt giáo chi chiến bên trong. Mới đặt vững tiên đạo thập tông lãnh tụ vị trí. Thế mà, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Huyền Thiên giáo tuy nhiên nhất triều hủy diệt, nhưng vẫn có dư nghiệt giấu giếm thế gian. Vì ngăn chặn Huyền Thiên giáo cho tàn lại cháy mỗi. Một phần khả năng, tiên đạo thập tông ban bố chu sát lệnh. Chỉ cần cùng ngày xưa Huyền Thiên giáo kéo lên bất luận cái gì một tia quan hệ. Giết không tha, mà đã thành khí hậu tiên đạo thập tông liên minh. Vẫn đối với đã hủy diệt Huyền Thiên giáo vẫn kiêng kỵ như vậy. Thì là bởi vì, Lý Phàm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Huyền Thiên giáo chí bảo, tại diệt giáo một trận chiến bên trong không biết tung tích. Mà cái này chí bảo, tên là, Huyền Thiên bảo kính. Huyền Thiên bảo kính, Lý Phàm lại ở trong lòng âm thầm lặp lại. Một câu, này kính có thể xưng thiên địa chí bảo, có vô cùng diệu dụng. Tiên đạo thập tông thậm chí lập xuống treo giải thưởng, tùy ý một người. Chỉ bằng vào này kính, có thể đổi một buổi trường sinh quả vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy. Huyền Thiên giáo dư nghiệt thương vong hầu như không còn. Cơ hồ diệt tuyệt, đến mức cái kia Huyền Thiên bảo kính hạ lạc, càng là không thể nào nói tới. Lý Phàm chậm rãi đem theo Tống Hòa Tụng chỗ có được tin tức tiêu hóa. Cái kia Bạch tiên sinh, có phải là ngày xưa Huyền Thiên giáo bên trong người? Có thể là, cũng có thể không phải. Nhưng Huyền Thiên bảo kính, nên cũng là hậu thế thiên huyền kính. Cũng là chẳng biết tại sao đổi một chút huyền. Thiên hai chữ trình tự. Không đề cập tới tiên đạo thập tông đã hủy diệt. Không cần lại che che lấp lấp. Liền xem như thật muốn che giấu lai lịch. Hoàn toàn có thể thay cái toàn tên mới. Không cần thiết như thế càng che càng lộ. Chẳng lẽ lại, còn có thâm ý gì? Cái kia truyền pháp tiên tôn khai sáng tân pháp, chính là vì phá vỡ tu tiên trật tự. lấy báo diệt giáo mối thù. Lý Phàm còn không dám xác định. Bất quá, khoảng cách tu tiên giới chân tướng, Lý Phàm chung quy là bước một bước về phía trước. Sau một hồi lâu, Lý Phàm đem nhất thời cuồn cuộn suy nghĩ đè xuống. Hai vị nhân vật mấu chốt đã giải quyết. Đến đón lấy cũng là một số dâu ria tiểu lâu la. Không do dự nữa, Lý Trần thể xác bản ngã ý thức phá thể mà ra. Lộ ra nguyên bản diện mạo, Lý Phàm hướng về Sở Lương bọn người lặng yên mà đi. Vừa đối mặt, không nói hai lời, phát động trói trùng thần thông. Bất quá thời gian một chén trà công phu, liền đem mặt khác mai phục bốn người toàn diện đuổi bắt. Đến tận đây, Ninh Viễn Thành bên trong ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài, lại không tu tiên giả tồn tại. Ninh Viễn lấy thọ quả sự kiện, cũng rốt cục có thể tại không có bất kỳ cái gì một vị phàm nhân thương vong tình huống dưới. Thành công giải quyết, hy vọng đây là một lần cuối cùng tới nơi này. Bạch tiên sinh, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ, không tiếp tục bốn phía đi lại, mà chính là yên tĩnh lăng không đứng ở Ninh Viễn Thành phía trên. Chậm đợi thời hạn đến, qua rất lâu, cảnh sắc chung quanh chậm chậm bắt đầu biến đến mơ hồ. Lý Phàm thần sắc khẽ động, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một đạo thon gầy bóng người màu xanh, thấy không rõ khuôn mặt, đứng tại trên đường cái, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Ở bên cạnh hắn, lại là tựa sát một vị phàm nhân nữ tử, người mặc màu hồng thanh lịch váy dài, đồng dạng thấy không rõ hình dạng. Thì ra là thế, Lý Phàm chính suy tư, chung quanh cảnh tượng lại trong lúc đó biến mất, thay vào đó, là mặt khác một bức tranh, liên miên phế tích phía trên, chỉ còn lại có một đạo bóng người màu xanh, mang mà đứng, lờ mờ có thể nhìn đến trên tay của hắn tràn đầy vết máu. Tựa hồ trước đó nỗ lực tại phế tích bên trong khai quật cái gì? Đây chính là nguyên bản lịch sử a. Hình ảnh một đen, Lý Phàm cảm thấy một trận mê muội. Một giây sau, hắn về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Đầu hỗn loạn, cẩn thận cảm ngộ, lần này lại có hai cố thu hoạch. Một cái là Tử Tiêu Hạo Nhiên ý, chính là Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết bên trong. Gột rửa thần hồn, trong vắt thể xác tinh thần bí thuật. Trương sư huynh, chẳng lẽ lại, tự mình kết thúc, cũng là ngươi chấp niệm. Nghĩ tới đây, Lý Phàm sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Bất quá ngược lại cũng đúng lúc, đã giảm bớt đi ta tìm khác một môn gột rửa pháp quyết công phu. Cái này Tử Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết, ta đã nắm giữ Tử Tiêu Siêu Hồn Thuật, Tử Tiêu Thần Lôi Độn, Tử Tiêu Hạo Nhiên Ý ba môn bí thuật. Đáng tiếc căn bản chân kinh lại là vô duyên nhìn thấy. Chỉ sợ ngày sau cũng lại khó có bù đắp cơ hội. Đến mức lần này vẫn tiên cảnh hành trình cái thứ hai thu hoạch, Lý Phàm tâm thần lắng đọng. Trong thức hải, ba cái bích lục trong suốt trái cây, yên tĩnh nằm ở nơi đó. Chỉ là hắn bộc lộ khí tức, liền để Lý Phàm cảm thấy tinh thần chấn động. Tựa hồ trẻ lại không ít, vãng sinh thọ quả, mỗi viên ăn vào, có thể tăng thọ 300 năm. Đây chính là giải quyết bạch tiên sinh chấp niệm thù lao nha. Cố nén, tự mình nuốt xúc động. Lý Phàm theo trong suốt thọ quả trên thân rời ánh mắt. Với ta mà nói, 300 năm thọ nguyên. Bất quá một lần luân hồi mà thôi. Nhưng đối tu sĩ khác mà nói, đây cơ hồ là bảo vật vô giá. Cùng tự mình nuốt, không bằng giá trị sử dụng tốt nhất. Dùng nó đổi chút thứ hữu dụng hơn. Có điều. Cụ thể dùng để đổi cái gì? Còn cần làm tiếp mưu đồ. Tạm thời trước đem việc này đè xuống. Lý Phàm do dự một chút. Cuối cùng vẫn từ bỏ tìm tòi huyền thiên giáo. Huyền thiên bảo kính tin tức tương quan ý nghĩ. Tất nhiên là sẽ không có kết quả gì. Nếu là cưỡng ép tìm tòi. Sơ suất gây nên một ít tồn tại chú ý. Bị ép mở lại. Phản ngược lại không tiện. Hết chương.